Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1548, chương 1548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi, thật ra tôi cũng không phải là loại người giống như cô nghĩ. Cậu không đổi ý thật à? Khoan đã, đợi tôi suy nghĩ thêm một chút. Trong phòng riêng của tiệm cơm, Diệp Đống nhìn chằm chằm vào cái chìa khóa ở trên bàn. Người ngồi đối diện cậu đúng là một người phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ mà Diệp Ninh quen biết. Kiều Ni như cười như không nhìn vẻ rối rắm và đê, a, o động của Diệp Đống. Việc này không khó, tôi chỉ muốn một ca khúc của Diệp Ninh mà thôi. Cậu là em trai ruột của cô ấy. Không lẽ chút chuyện nhỏ này mà cô ấy cũng không đồng ý sao? Một bài hát đổi lấy một căn nhà ở Kinh Thành. Đối với Diệp Đống mà nói, chuyện tốt như thế chẳng khác nào một cái bánh nhân thịt to từ trên trời rớt xuống. Với lại Diệp Ninh sáng tác cho người khác cũng là sáng tác. Sáng tác cho tôi cũng giống vậy thôi. Kiều Ni liên tục dụ dỗ. 3 ngày trước cô ta đã liên lạc với Diệp Đống. Diệp Đống cũng đã suy nghĩ suốt 3 ngày rồi. Rõ ràng là cậu không chống lại sức quyến rũ này được. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn cứ không chịu đồng ý. Cô nói như thế cũng không sai. Nhưng mà chị của tôi đã nói không cho phép tôi dùng tên tuổi chị ấy. Diệp Đống lẩm bẩm nói. Hiển nhiên cậu cũng biết nếu mình đồng ý thì Diệp Ninh chắc chắn sẽ không vui. Kiều Ni cười thành tiếng. Thật ra tôi cũng có thể trực tiếp đi tìm Diệp Ninh. Nhưng mà nếu tôi làm thế, căn nhà này sẽ không liên quan gì đến cậu nữa. Diệp Đống đương nhiên cũng biết vấn đề này. Ca khúc do chị tôi sáng tác thật sự đáng giá như thế sao? Nói thật, chuyện này làm cậu cảm thấy rất khiếp sợ. Xem ra cậu vẫn chưa hiểu biết quá nhiều về Diệp Ninh. So với chuyện có đáng hay không thì chúng tôi càng để ý đến độ nổi tiếng của cô ấy hơn. Kiều Ni cũng coi như chân thành nói. Diệp Đống lại im lặng. Vài giây sau lập tức lắc đầu như trống bỏi. Tôi không thể nhận được. Cô đi tìm chị của tôi đi. Kiều Ni hơi nhướng mày. Cũng không cảm thấy cậu thật sự có thể bỏ cuộc. Hay là tôi lại cho cậu thêm một ít thời gian để suy xét nữa được không? Thôi đi. Nhà thì tốt thật đó, nhưng cũng phải là do chính tay tôi kiếm được mới được. Với lại nếu chị của tôi biết tôi làm ra chuyện này, chị ấy chắc chắn sẽ đánh tôi. Diệp Đống vô cùng đau lòng nói ra những lời này. Giờ phút này, lý trí của cậu đang chiếm thượng phong. Kiều Ni vốn dĩ đã chắc chắn 90% có thể thuyết phục được cậu. Hiện tại trong lòng lại lập tức trầm xuống. Cậu đã là người trưởng thành rồi, sao còn sợ bị chị đánh nữa? Trên thực tế chỉ cần cậu chịu đồng ý, Diệp Ninh nhất định phải sáng tác ca khúc cho cô ta. Vậy là do cô không biết lúc chị tôi nổi giận đáng sợ đến mức nào. Diệp Đống chỉ cần thử tưởng tượng thôi cũng đã nhịn không được dùng mình. Tuy rằng hiện tại cậu chưa kiếm được tiền, nhưng ít nhiều gì cũng có nhà để ở. Còn có thể đi theo thợ lâu năm học tay nghề. Từ từ rồi cũng sẽ tốt thôi. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Căn nhà này có lẽ là thứ cậu phải phấn đấu cả đời đó. Kiều Ni tăng thêm âm lượng nhắc nhở. Tôi cũng biết tôi chẳng làm nên trò trống gì. Từ nhỏ đến lớn đều chỉ dựa vào chị của tôi. Nhưng mà tôi thật sự đã hứa với chị và vợ của tôi. Sau này sẽ không làm bậy nữa. Diệp Đống thật lòng nói ra những lời này. Với lại tôi đã có con rồi. TBCK Yêu Ni không thể nào hiểu được. Cậu gom góp càng nhiều tài sản cho con mình, không phải sẽ càng tốt hơn sao? Diệp Đống đột nhiên thu hồi vẻ cà lơ phất phơ, dùng giọng điệu trịnh trọng từ trước đến nay chưa từng có nói. Tôi không muốn làm con của tôi trở thành một người giống tôi. Ít nhất tôi cũng phải làm tấm gương cho con của mình. Đúng không? Kiều Ni ngẩn người. Không ngờ loại người vô dụng giống như Diệp Đống cũng có thể nói ra những lời nói như thế này. Cách chương.